Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3268, kế thê 90. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter hát tại ngoài tường có một cái cây. Hắn căn bản là vượt lên gốc cây kia, ở nơi đó ngồi chờ Lục Quân Hoa đi ra. Tối nay, hắn cùng phía trước đồng dạng, nhảy lên liền rơi vào trên cành cây, ngồi tại thân cây trung ương. Chỉ là vừa mới ngồi lên, hắn liền cảm giác tình huống không thích hợp, tựa như là ngồi vào cái gì bén nhọn đồ vật. Hắn ngay từ đầu chỉ cho là vụn gỗ. Một lát sau, toàn thân bắt đầu tê liệt, sau đó liền không có cách nào động đậy. Cái này đêm hôm khuya khoát, hắn còn chưa thể la lên, toàn thân không thể động đậy, nội lực cũng vô pháp sử dụng. Tại cái này trời đông giá rét ban đêm, quả thật có chút khó chịu. Trọng yếu nhất là, Lục Quân Hoa đã đi ra, lặng lẽ ngồi ở cạnh tường vị trí, bởi vì cây quá cao. Nàng chỉ nhìn một cái, phát hiện có một bóng người liền bắt đầu cùng Đậu Trường Dạ nói chuyện phiếm. Đậu Trường Dạ thì là bồi tiếp Lục Quân Hoa nói chuyện phiếm. Đều quên mình bây giờ mặc không giày, nội lực lại không cách nào dùng, còn chưa thể động. Quân Hoa, người nhớ tới sao? Nhớ mang máng một chút, nhưng càng nhiều còn là không nhớ ra được. Đậu Trường Dạ trong nội tâm vui mừng. Vậy ngươi cùng ta về hầu phủ đi. Chỉ có ngươi mới có thể đứng tại ta bên người, ngươi mới là ta thích người. Vậy ngươi bây giờ thế tử phu nhân đâu? Lục Quân Hoa xác thực cảm thấy, nàng khả năng thật liền là Lục Quân Hoa, nhưng ở ký ức không có hoàn toàn nhớ tới thời điểm, nàng còn chưa thể tùy tiện đáp ứng. Dù sao nàng không biết, nàng cùng Đậu Trường Dạ ở giữa, đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Vì lẽ đó, nàng mới trực tiếp hỏi Đậu Trường Dạ thế tử phu nhân đâu. Toàn bộ kinh thành người đều biết Đậu Trường Dạ không thích mặt khác nữ nhân. Nàng thật không ngại cái kia thế tử phu nhân tồn tại. Nghe nói, đối phương còn đi chùa Thanh Quang thanh tu, còn không biết lúc nào có khả năng trở về. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng với ta, ta cũng chỉ có ngươi một cái thế tử phu nhân. Quân Hoa, mặt khác sự tình ngươi không cần cân nhắc. Những cái kia chướng mắt người, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết, ta cho tới bây giờ đều không, trừ ngươi ra mặt khác nữ tử, đến mức cái kia hai cái tính toán hắn còn mang thai thị thiếp. Đậu Trường Dạ tạm thời quên các nàng tồn tại, Quân Hoa, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kể là ai ngăn cản chúng ta, ta đều sẽ đem đối phương diệt trừ, bao quát, cái này tòa nhà người sở hữu, đương kim hoàng đế. Đậu Trường Dạ đã ý thức được, hoàng đế đem người nuôi dưỡng ở nơi này là có ý gì? Bằng vào hắn một cái nho nhỏ hầu phủ, xác thực đấu không để ý hoàng đế. Nếu như, hoàng đế không phải hoàng đế, mà là một cái phế đế, vậy đối phương còn có thể ngăn cản hắn cùng Quân Hoa sao? Cho tới sắp bình minh, Đậu Trường Dạ toàn thân đều cứng ngắc, vị trí cách xa, Lục Quân Hoa cơ bản đều không có phát hiện. Cuối cùng cáo biệt Đậu Trường Dạ vào nhà nghỉ ngơi đi. Mà Đậu Trường Dạ thân thể còn là chết lặng trạng thái. Căn bản là không cách nào động, đợi đến trời sáng rõ về sau, Đậu Trường Dạ mới hơi có khả năng động đậy một chút. Thế nhưng là mất thăng bằng, trực tiếp ngã lộn nhào đi xuống, vừa lúc còn có người đi qua, còn là nhận biết Đậu Trường Dạ gương mặt kia, lập tức lộ ra một cái ghét bỏ ánh mắt. Nhanh chóng đi, đám người này, là kinh thành nổi danh tài tử, sáng sớm đi ra ngoài là đi du lịch hồ, cái này thiên trên mặt hồ kết băng, đối bọn hắn đến nói, có một phen đặc biệt cảnh trí, mới nửa ngày thời gian, Đậu Trường Dạ trốn ở nào đó trạch đằng sau trên đại thụ. Nhìn lén người ta hậu trạch nữ quyến sự tình, liền truyền khắp, Đậu Trường Dạ một mực tại trong phòng sưởi ấm, nghe được tin tức này. Trong lòng quả thật có chút phẫn nộ, bất quá, hiện tại hắn đã có một kiện quan trọng hơn sự tình. Hắn đã ý thức được, nếu như chỉ là một cái hầu phủ nho nhỏ thế tử. Không chỉ có lão phu nhân muốn ngăn cản hắn, Lục gia cũng muốn ngăn cản Lục Quân Hoa, còn có một cái chặn ngang một đao hoàng đế. Cách trương,